Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, thập tinh. Đi trên cửu tinh độ cao như vậy, tuyệt đại bộ phận tiên nhân đều đã đạt đến cực hạn. Thân thể dung nạp là có hạn mức cao nhất, đâu còn có thể lại cảm ngộ càng nhiều tiên tác. Chỉ có tiến thêm một bước, rảo bước tiến lên ngân linh cấp bậc, mới có thể để thân thể tiếp nhận cao cấp hơn tiên tác. Từ đó tiếp tục tăng thực lực lên. Cái gọi là thiên tài, chính là có thể làm việc người khác không thể, nghiền ép hạn mức cao nhất, đem cực hạn hướng phía trước đẩy. Cho nên, mặc dù không có gặp qua, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, thế gian tuyệt đối có thập tinh đồng giáp tiên, có lẽ phải là tiên vương truyền nhân loại cấp bậc này, thậm chí tiên tôn truyền nhân, nhưng nhất định có thể thập nhất tinh, thập nhị tinh đâu. Tại trên cơ sở cực hạn mỗi đi lên phía trước một bước, đều là đang đánh phá cực hạn, độ khó sẽ trở thành dãy số nhân tăng lên. Cho nên, toàn bộ tiên giới bên trong, thập nhất tinh thiên tài hẳn là phượng mao lân giác, mà thập nhị tinh mà nói, đoán chừng từ xưa đến nay đều không có mấy cái. Mục tiêu của ta, ít nhất là thập tam tinh. Thạch Hạo cho mình định ra nhiệm vụ, hắn muốn trở thành mạnh nhất, liền nhất định phải siêu việt hết thảy cổ nhân. Dám tự tin như vậy, chính là hắn có được tiểu tinh vũ, dung nạp quy tắc hạn mức cao nhất cơ hồ là không có hạn mức cao nhất. Đến, hắn bắt đầu trùng kích thập tinh. Cái này khó khăn, cho dù là Thạch Hạo thiên tài như vậy, hắn đều phát hiện, có thể lại lợi dụng quy tắc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là, Thạch Hạo cũng không lo lắng, bởi vì hiện tại hắn rút ra chỉ là hỏa hệ quy tắc. Ra khỏi nơi này đằng sau, còn có thủy, mộc, kim, thổ các loại quy tắc, còn có lôi, quang, ám, độc các loại, cho nên, hắn mới có thể tự tin như vậy. Hắn cố gắng chắp vá lấy, rốt cục thu được đầy đủ quy tắc, bắt đầu rèn luyện chính mình kiện thứ tư tạng khí. Tì, oanh, khi một bước này phát sinh thời điểm, Thạch Hạo bỗng nhiên cảm giác chính mình giống như đẩy ra nào đó một cái thần bí đại môn. Không cần thử, hắn liền có thể khẳng định, trong cơ thể mình lực lượng đang điên cuồng tăng lên. Nguyên bản, hắn tăng lên nửa tinh tu vi cũng chỉ có thể thu hoạch được nửa tinh lực lượng tăng trưởng. Nhưng bây giờ mà nói, lại là lật cái lần, đánh vỡ cực hạn, quả nhiên sẽ có khác nhiều. Bất quá, Thạch Hạo phát hiện, hắn bây giờ muốn đem tu vi tiến lên một phần, tiêu hao năng lượng cùng quy tắc cũng là gấp đôi gia tăng. Nguyên bản còn có một số hỏa diễm tinh tủy, hắn vốn cho rằng có thể cho hắn đạt tới thập tinh đỉnh phong. Có thể trên thực tế, vẻn vẹn chỉ là để hắn đi tới nửa tinh, hỏa diễm tinh tủy liền biến mất xong. Không sao, tu vi tăng lên chỉ là mặt ngoài, ta thực tế chiến lực tăng lên mới là mấu chốt. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn hiện tại chiến lực đạt đến 18 tinh. Lại dùng vạn lôi chân kim mà nói, đến 20 tinh cũng không thành vấn đề. Không, đạt tới độ cao như vậy, đây là đồng giáp tiên hẳn là có thực lực sao? Thạch Hạo cảm thấy, đồng giáp tiên 20 tinh chiến lực mà nói, hẳn là có thể tương tự ngân linh tiên. Dù sao, hắn tại bát tinh tu vi thời điểm, vận dụng lực lượng phù binh, vạn lôi chân kim đằng sau, chiến lực thế nhưng là có thể so sánh vừa mới rảo bước tiến lên ngân linh tiên mông nguyên kỳ. Cho nên, nếu như ta tiến thêm một bước, đạt tới thập nhất tinh mà nói, vậy dù cho không dựa dẫm vạn lôi chân kim, ta bản thân chiến lực cũng có thể so sánh ngân linh tiên. Đương nhiên là yếu nhất ngân linh tiên, cái kia lại thêm vạn lôi chân kim mà nói, đây chính là tiên vương kim, hoàn toàn có thể đi theo ta tu vi tăng lên uy lực. Chính là mông nguyên kỳ đạt tới nhất tinh hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, ta cũng có thể cứng rắn, thậm chí đem hắn trấn áp. Bất quá, không thành Ngân Linh Tiên mà nói, đối phương như muốn trốn, ta còn thực sự không nhất định có thể ngăn cản. Thạch Hạo phạm lên sầu đến, muốn làm sao mới có thể đem Mông Nguyên Kỳ giết chết, mà không phải đem hắn đánh lui đâu. Một cái đồng giáp tiên thế mà đang suy nghĩ như thế nào giết chết Ngân Linh Tiên. Nói ra có người có tin hay không? Tại tầng thứ nhất khu vực lại tìm mấy ngày, Thạch Hạo quyết định từ bỏ. Hắn chuẩn bị tiến vào tầng thứ hai khu vực. Hắn toàn lực bộc phát mà nói, giết yếu nhất Ngân Linh cấp hỏa nguyên tố hẳn là có thể. Dù sao, hắn nhưng là có tiên vương khí người. Hắn không còn vòng quanh vòng, mà là hướng về khu vực này chỗ sâu đi. Hả? Tiến lên bất quá nửa trời, Thạch Hạo bỗng nhiên cảm ứng được, có người ngay tại hướng về phương hướng của hắn nhanh chóng mà tới. Hướng về phía hắn tới. Bất quá, Thạch Hạo lập tức lắc đầu. Thông qua tiểu tinh vũ, hắn đã thấy người này chính là Hoa Phi Yên. Mặc dù trên mặt che vải, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng vẫn là lộ ra một cỗ khẩn trương cùng phẫn nộ. Mà tại nàng đằng sau, đang có một tên nam tử đang truy đuổi lấy. Nam tử này nhìn qua hết sức trẻ tuổi, lại là hết sức cao ngạo. Hai mắt nhìn chằm chằm Hoa Phi Yên bóng lưng. Xác thực lại nói, chính là cái mông của nàng, không che giấu chút nào sắc dục, tà khí không gì sánh được. Thạch Hạo kinh ngạc, ở loại địa phương này, còn có tiên vương hạng nghiêm lệnh, người thế mà còn dám đánh loại chủ ý này. Có thể nam nhân này hiển nhiên không phải đùa giỡn, bằng không, cũng không trở thành để Hoa Phi Yên như vậy phẫn nộ cùng khẩn trương. Phẫn nộ là bởi vì nàng đánh không lại đối phương, còn phải đào tẩu. Khẩn trương là nàng hiện tại như là bị mèo trêu đùa chuột, cũng không phải là nàng thật có thể đào thoát đối phương ma trưởng, mà là nam tử kia cố ý đổ nước. Là vì cái gì? Để nàng càng thêm tuyệt vọng. Ân, tên rất biến thái, thế mà cầm loại này làm hưởng thụ. Bất quá, gia hỏa này rất mạnh a, bởi vì Hoa Phi Yên đã là một vực đứng đầu nhất thiên tài. Ngoại trừ tiên vương truyền nhân, thực lực của nàng cũng đã vô địch. Sao có thể chật vật như thế? Nam tử này cũng không phải là Ngân Linh Tiên. Cái này khiến Thạch Hạo dâng lên hứng thú. Lại có mạnh như vậy đồng giáp tiên, vậy nhất định sẽ phải sẽ. Thạch Hạo nghênh đón tiếp lấy. Bất quá hai cái thời gian hô hấp, chỉ gặp Hoa Phi Yên thân ảnh đã là xuất hiện. Nhìn thấy Thạch Hạo lúc, Hoa Phi Yên lộ ra một vòng có chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ có chút kinh hỉ, nhưng là nàng lại là cưỡng ép khắc chế hướng Thạch Hạo kêu cứu xúc động. Kiêu ngạo của nàng không cho phép chính mình hướng người xin giúp đỡ. Nam tử kia cũng theo sát xuất hiện, hắn cũng là phát hiện Thạch Hạo, lại là hoàn toàn chỉ làm không thấy, đó là một loại hoàn toàn khinh thường. Thật sao? Thạch Hạo mỉm cười, đợi Hoa Phi Yên bay qua đằng sau, hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về tên nam tử kia một chưởng bổ tới. Xoát, chưởng kinh hóa thành một đạo lăng lệ đao quang, giống như có thể chảm diệt hết thảy. Nam tử kia cuối cùng là phát ra một đạo tiếng kinh ngạc, không thể không ra tay, hướng về chưởng kinh chống đỡ đi qua. Bành, hắn một quyền oanh kích, chưởng kinh lập tức bị sinh sinh vỡ nát. Nam tử kia ngừng chân ở không trung, từ trên cao nhìn xuống Thạch Hạo, dám đối bản thiếu xuất thủ, thật đúng là người không biết không sợ. Nếu là ở Thanh Hỏa Tiên vực mà nói, người tuyệt đối hẳn phải biết bản thiếu danh tự, tin rằng người cũng không dám xuất thủ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, ta chỉ có thấy được một đầu sắc lang mà thôi, tiện tay đánh chết cũng coi là vì dân trừ hại. Ha ha ha, nam tử kia cười to, có thể bị ta Lý Lâm coi trọng, đó là phúc khí của nàng. Thạch Hạo gật gật đầu, có thể chết trong tay ta, cũng coi là phúc khí của ngươi. Nói đến đấu võ mồm, Thạch Hạo sợ ai đến, Lý Lâm không khỏi lộ ra một vòng xâm nhiên chi sắc. Hồng Võ Tiên vực nhược cha, nghe cẩn thận, bản thiếu Lý Lâm chính là Thanh Hỏa Tiên vực mạnh nhất Ngọc Tiên phù đồ chân nhân đệ tử thân truyền. Cũng là đệ tử duy nhất bất quá, không phải sư tôn ta chỉ lấy bản thiếu một người đệ tử, mà là mặt khác môn đồ đều bị bản thiếu giết. Mẹ nó, người này thật đúng là độc a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.